Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 116, giao thừa. Canh thứ nhất. Bây giờ điện ảnh tuyên truyền đã không giống lúc trước đơn giản trả tiền cùng miễn phí. Online cùng offline hai loại hình thức đã sớm thâm nhập quần chúng sinh hoạt. Điện ảnh công việc quảng cáo kỳ thực rất bề bộn. Tổng thể mà nói, chính là cậy động tất cả tài nguyên, khuếch tán tất cả tuyên truyền động tác, để càng nhiều người chú ý tới bộ phim này. Cùng với nghĩ đến xem bộ phim này, trong lý tưởng cái gọi là tuyên truyền làm tốt hẳn là như vậy. Một nhánh độ kêu gọi cực cao điện ảnh ca khúc, một cái tẩy não tuần hoàn virus vật liệu, một lần soạt bình cấp bậc sự kiện marketing, một hồi không chỉ là trong nghề cuồng hoan, tuyên bố. Nếu như có nguy cơ lời nói, một lần để người không ghét nguy cơ giao tiếp, vô số thiên xem ra không giống như là quảng cáo Weibo, WeChat quảng cáo, ngoài ra còn có thường quy thủ đoạn, áp phích đưa lên, tiếp thu rất nhiều nhà truyền thông phỏng vấn, trên rất nhiều quyển tạp chí bìa ngoài cùng bên trong trang. Đưa lên sân bay, trạm xe lửa, thương trường, rạp chiếu bóng, trạm xe buýt, ngạnh quảng điện ảnh chiếu phim sau đến toàn quốc các nơi khu làm biểu diễn lưu động. Những này đều cần tiền, cũng cần diễn viên phối hợp. Thẩm Minh làm khẩn cấp cứu viện, đệ nhất diễn viên chính, chủ chống tuyên truyền trách nhiệm, việc nghĩa chẳng từ. Bất quá phía phát hành vẫn là rất nhân tính. Biểu diễn lưu động công tác từ mùng 3 Tết bắt đầu. Khẩn cấp cứu viện, tiền quảng cáo cao tới 80 triệu, Lâm Siêu Hiền cuối cùng có thể hưởng thụ một cái siêu cấp a đãi ngộ. Rồi, giao thừa ngày đó, buổi sáng ánh mặt trời vừa vặn, mang theo một tia ấm áp, không có vẻ lạnh như vậy. Trong đại sảnh xếp đặt cái bàn, Trình Phụ đang ở viết câu đối xuân, viết xong ở một bên phơi một chút là có thể dán ở cửa sổ lên. Thẩm Minh thư phòng, văn phòng tứ bảo đều có, chỉ là hắn đối đồ chơi này hứng thú không lớn, cũng không thời gian luyện tập. Hắn nghĩ quá 30 tuổi sau đó có thể thích hợp luyện tập một hồi, liền làm hun đúc một hồi tình cảm. Khả năng có người nói rồi sẽ bút lông chữ vô dụng, khoa học kỹ thuật phát triển bla bla. Phía trên thế giới này hết thảy sự đều là nói hữu dụng liền hữu dụng, nói vô dụng liền vô dụng, liền sống sót chuyện này đều là như vậy. Huống hồ viết bút lông chữ, kỳ thực Trình Phụ bút lông chữ cũng là như vậy, bình thường, nhưng Thẩm Minh vẫn là rất cổ động khen vài câu. Đại khái chính là chữ chữ châu ngọc, rồng bay phượng múa, tươi mát phiêu giật, tráng kiện mạnh mẽ. Thuận tiện bỏ thêm một câu, cha ta trước đây cho ta báo qua thư pháp, ta thực sự không tiếp tục chờ được nữa, liền không có thể kiên trì. Xem ra Thẩm lão ca đối hài tử giáo dục rất để ở trong lòng a. Thẩm Phụ đi tới, đều là chính hắn dằn vặt lung tung, chúng ta giáo dục thiếu. Trả lời này đúng là sự thực, Thẩm gia sẽ không có cùng điện ảnh và truyền hình ngành nghề dính dáng nhân vật. Thẩm Minh có thể hỗn cho tới bây giờ trình độ, hoàn toàn dựa vào chính mình. Ngoặc kép, lưu lạc địa cầu, ta có nhìn, khai sáng Trung Quốc điện ảnh khoa huyễn tiền lệ, cầm ngũ cá nhất công trình thưởng, cái này không phải bình thường tác phẩm có thể làm được. Trình Phụ trà trộn thương trường nhiều năm, tiếp xúc người và sự việc cũng so với Thẩm Phụ nhiều một chút. Hắn nhìn thấy không chỉ là phòng bán vé, còn có phòng bán vé sau lưng sự tình. Nói cách khác, thượng tầng coi trọng loại hình. Dựa theo bình thường quỹ tích, Thẩm Minh sẽ trở thành quan phương nâng đỡ đối tượng, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết. Ăn qua cơm trưa, buổi chiều mọi người đánh vài vòng mạt trược, giải trí tiêu khiển, chờ buổi tối đến, Thẩm Minh đối mạt trược một chút hứng thú cũng không có. Ngồi ở trước tivi, vừa tuốt tiểu kim mau, vừa câu được câu không cùng Trình Thần tán gẫu. Anh rể, các ngươi là làm sao dự đoán phòng bán vé? ngoặc kép, căn cứ đương kỳ còn có loại hình. Vậy tại sao, Thám tử phố tàu 3, xếp phim so với Khẩn cấp cứu viện, cao 1%, ngươi không phải ảnh đế sao? Ngoặc kép, Tết Xuân đương, mọi người càng muốn nhìn hài kịch. Vì sao? Ta đã nghĩ nhìn Khẩn cấp cứu viện, còn có Khương Tử Nha, Thẩm Minh liếc nhìn Trình Thần, đơn giản giải thích một hồi. Năm nay, công nhận đầu tác phẩm chính là Thám tử phố tàu 3, căn cứ vào Thám tử phố tàu 2, bắt 3.2 tỷ phòng bán vé. Hơn nữa lại là Tết Xuân đương, nó nếu là không lấy được 3 tỷ phòng bán vé, chính là thất bại, hoặc là nói là cái này đương kỳ thất bại. Kia, Khẩn cấp cứu viện, đây, chúng ta mong muốn cũng là 3 tỷ. Năm nay Tết Xuân đương nhiều nhất xuất hiện 3 bộ đầu bảng. Cái khác 5 bộ đều là làm nền. Ngoặc kép, làm nền, chỉ số thị trường là có hạn mức tối đa. Tết Xuân đương một lần tràn vào 8 bộ phim, mọi người đều đối tác phẩm của mình có lòng tin. Chất lượng phương diện sẽ không kém đến đâu, chỉ cần không xuất hiện nghiền ép tính danh tiếng ưu thế. Trong nghề ước định một hồi, có khả năng nhất trở thành đầu bảng, Thám tử phố tàu 3, Khẩn cấp cứu viện, còn có Lost in Russia, vì sao không phải Khương Tử Nha, ngoặc kép, ngươi đi xem liền biết rồi. Trình Thần bĩu môi, đổi cái đề tài, sở dĩ ngươi lo lắng chính là xuất hiện cái khác danh tiếng nổ tung tác phẩm. Ha ha, ngươi xem tivi đi. Đâu chỉ Thẩm Minh lo lắng, cái khác 7 nhà xuất phẩm phương, phía phát hành cũng rất lo lắng đi. 8 bộ phim, nhà ai sau lưng không có tư bản gia trì? Khống bình, ngươi có thể khống, ta cũng có thể khống. Hơn nữa, năm nay một năm đánh mặt tình huống quá nhiều. Lưu Lạc Địa Cầu, Na Cha, Hộ Kỳ, Tôi và Tổ Quốc Tôi, thậm chí còn có Em của Niên Thiếu, tất cả đều siêu mong muốn rồi. Sự thực chứng minh số liệu dự đoán ở nước ta thị trường điện ảnh trước mặt tác dụng không lớn. Mỗi cái đương kỳ bất luận cái gì loại hình đều có khả năng giết ra bảo khoản. Một khi tác phẩm phá vòng đại bảo, trực tiếp liền có thể trở thành đầu đệ nhất tác phẩm. Đặc biệt là Em của Niên Thiếu, một bộ tập trung thiếu niên phạm tác phẩm, rất điển hình nghiêm túc đề tài lại thu hoạch 1.5 tỷ phòng bán vé. Lão mưu tử sẽ rơi lệ. One Second, Em của Niên Thiếu, ở Berlin đồng thời tao ngộ vấn đề kỹ thuật, người sau sửa chữa một hồi, thuận lợi công chiếu. One Second, vẫn không thể nào công chiếu. Thẩm Minh đem Tiểu Kim Mao thả xuống, đứng dậy chuẩn bị đi thư phòng chờ một hồi. Trình Tiêu đi tới, liếc nhìn ngồi xếp bằng ở trên ghế salon Trình Thần, hỏi, ngươi cùng với nàng tán gẫu cái gì đây? Không cái gì à, nàng hỏi ta vì sao Khẩn cấp cứu viện xếp phim thấp hơn Thám tử phố tàu 3, ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, chiếu nói thật chứ. Trình Tiêu chú ý tới Thẩm Minh cầm trong tay ấm trà, nghi hoặc mà mở miệng hỏi, ngươi làm gì thế đi? Ta đi thư phòng tra ít tài liệu. Ăn Tết, ngươi tra tư liệu là có chút không thích hợp à? Nhưng ta không có chuyện làm à? Hay ta đến xem khói hoa biểu diễn đi? Ngoặc kép, thành Bắc Kinh cấm chỉ châm ngòi khói hoa. Có địa phương cố định có thể châm ngòi. Trình Tiêu lôi kéo Thẩm Minh lên lầu thay quần áo khác, sau đó không có mang lên Trình Thần. Hai người chạy ra ngoài. Đến Trình Tiêu nói tới địa phương, đã 10 giờ tối nhiều. Hai người tùy ý chuyển động một hồi, sau đó trở lại khói hoa châm ngòi địa điểm. Rộn ràng ràng rất nhiều người, cũng không biết là nào mấy vị lên đầu. Lại có một đám người bắt đầu lớn tiếng đếm ngược. Hiện trường bầu không khí lập tức liền bị kéo lên rồi. Thẩm Minh đang suy nghĩ, vạn nhất đợi lát nữa đếm ngược kết thúc, khói hoa chậm chút rồi, kia lặng lẽ nhiều lắm lúng túng. 10, 9, 8, 7, may mà, khói hoa hội diễn phía tổ chức đặc biệt đúng giờ. Ở 12 giờ đúng, vài đạo pháo hoa trong nháy mắt liền nhằm phía bầu trời đêm. Sau đó trên không trung nổ tung, hoành, hoành, hoành, đủ mọi màu sắc khói hoa trên không trung châm ngòi. Tuy rằng chớp mắt liền qua, nhưng lại ở trong ký ức mọi người đông lại mỹ hảo. Trình Tiêu Lôi kéo Thẩm Minh, người sau cúi đầu, hai cái đầu nằm một khối. 30 giây, Thẩm Minh lặng lẽ tựa ở bên tai nàng nói, năm mới hạnh phúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.